Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói đây là Phong sư huynh viết một thiên văn chương cải cách thương đạo ở Thi Đình, cho nên Tống sư Trúc mới muốn cố gắng hướng tới mục tiêu này. Cao Ngọc Hành cũng đã xem qua bài viết của Phong Hằng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe hắn nói qua chuyện này. Hắn sờ sờ cằm, hưng phấn trầm tư hồi lâu, đột nhiên lắc đầu nói: "Nếu có thể thành công, ngoại trừ huyện Phong Hoa, những nơi khác chắc hẳn không thể phục chế cách làm tài nguyên của Phong gia." Cao Ngọc Hành cũng biết, huyện thừa huyện Phong Hoa là phụ thân của Tống sư Trúc, mà phía sau cửa hàng có Lý Tùy Ngọc, nếu không có hai điểm này làm bảo đảm, không dễ dàng thành công như vậy. Lý Tùy Ngọc cũng cảm thấy thao tác trong chuyện này lại rất phiền phức, nàng nghe nói gần đây Tống sư Trúc vẫn luôn viết thư thuyết phục phụ thân nàng hỗ trợ. Cao Ngọc Hành cười nói, mọi việc mở đầu khó khăn, nhưng nếu có thể thành công, cũng là chuyện lợi ích cho dân chúng. Chuyện nhỏ ở nhân gian, Cao Ngọc Hành cũng không quan tâm, bây giờ hắn đang bận tâm đến chuyện khác. Thành thật mà nói, hiện tại hắn vừa hy vọng Phong sư đệ có thể lại mơ một lần nữa ngày đó vây săn có thể xảy ra chuyện thoát ly khống chế hay không, lại cảm thấy mình không thể quá ỷ lại năng lực thần bí khó lường này. Nhưng đợi đến ngày càng gần, hắn vẫn hy vọng có thể từ chỗ Phong Hằng biết được chút gì đó. Dù sao có đường tắt không đi, đi đường vòng đều là kẻ ngu dốt. Phong Hằng đương nhiên biết ánh mắt hoàng đế nhìn mình là vì cái gì, nhưng lúc này dù hắn có ý muốn quan tâm cùng hoàng đế, nhưng lại không hy vọng Tống sư Trúc lại mơ một giấc, chỉ đành làm bộ không biết ý tứ của hoàng đế, chỉ đem chuyện mình gặp phải nguy hiểm nói ra. Đây là hắn và Tống sư Trúc thương lượng xong, chỉ có như vậy Tống sư Trúc mới có thể yên tâm hắn an toàn, mà đây cũng có thể là một cửa khẩu đột phá. Tuy rằng Cao Ngọc Hành buồn bực vì lần này chỉ có thể mơ thấy chuyện chính Phong Hằng gặp nạn, nhưng cũng vô cùng coi trọng, dặn dò Lý Đằng chú ý an toàn của Phong Hằng thật tốt, còn muốn gọi mấy thị vệ cho hắn, bị Phong Hằng cự tuyệt. Hắn nói, quá chói mắt, không phải hắn không coi trọng an nguy của mình, mà là chủ mưu phía sau chuyện này còn không biết là ai. Nếu phòng vệ quá nặng, những người muốn động thủ với hắn, không có lần một còn có lần thứ hai. Đến lúc đó mới thật sự khó lòng phòng bị. Cao Ngọc Hành dừng một chút, liếc hắn một cái, trong lòng cảm thấy tâm thái của Phong Hằng thật đúng là tốt. Nếu sự tình phát sinh trên người hắn, hắn tốn sức chín châu hai hổ cũng phải đào sâu ba thước tìm ra người muốn g, y, ế, xê mình. Mà Phong Hằng không chỉ không muốn thị vệ, còn chủ động đề xuất lúc ở bãi săn mình nên rời xa ngự trướng, nói là mũi tên không có mắt, sợ Cao Ngọc Hành ở bên cạnh y cũng gặp tai họa. Phong Hằng một là cân nhắc đến đây là một hoàng đế không chú ý sẽ mất sớm, thứ hai lại cảm thấy Tống sư Trúc đã dùng hết những gì hắn lo lắng sợ hãi, nghĩ đến chuyện trong nhà gần đây, hắn nhờ hoàng đế một chuyện. Hoàng đế lần đầu tiên nói chuyện nữ nhi tình trường với Phong Hằng, tâm tình có mấy phần kỳ dị. Ngày săn B, A, N gần tới, trạng thái của Tống sư Trúc thật sự không tốt lắm. Giống như D, A, O cùn cắt thịt, sự buồn bực nặng nề ngày ngày trong lòng từng bước tăng thêm. Một ngày này nàng được Lý Tùy Ngọc triệu đến trong cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là mấy ngày nay tâm sự nặng nề, Lý Tùy Ngọc nói hai câu bên tai nàng, nàng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, mãi đến khi ngón tay thon dài trắng nõn giơ lên ở trước mặt nàng, ánh mắt Tống sư Trúc mới nhìn theo. Lý Tùy Ngọc tuy là được người nhờ vả, nhưng nhìn thấy Tống sư Trúc vẻ mặt hoảng hốt như vậy, cũng cảm thấy không thể nói ra cái gì. Đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền thấy Hỉ Nhi được cung nữ mang ra ngoài hái hoa, ôm một nắm lớn hoa cúc tiến vào. Sau khi Lý Tùy Ngọc sinh xong, thích nhất chính là tiểu hài tử tràn đầy sức sống, liền vỗ tay cười nói: "Hỉ Nhi hái nhiều hoa như vậy, thật lợi hại." Hỉ Nhi là lần đầu tiên tiến cung, liếc mắt một cái liền thích Di Di xinh đẹp này, nàng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng vẫn là nói: "Tặng cho hoàng hậu nương nương." Lý Tùy Ngọc cười nhận lấy, Tống sư Trúc lại vô cùng xấu hổ, khuê nữ của nàng đến cung làm đạo tặc hái hoa sao? Đại cung nữ dắt Hỉ Nhi ra ngoài cười nói: "Phong cô nương thân thủ nhanh nhẹn, nô tỳ thiếu chút nữa đã theo không kịp nàng." Lý Tùy Ngọc tươi cười thân thiện: "Xem ra Hỉ Nhi của chúng ta thật đúng là đã luyện ra được thành tựu rồi." Chuyện Tống sư Trúc để khuê nữ tập võ nàng đã sớm nghe nói, ngay từ đầu quả thực cảm thấy khó có thể tin, không nghĩ tới hai mẫu tử này thật đúng là kiên trì được. Cho dù tâm tình không tốt, Tống Sư Trúc ở bên ngoài chưa bao giờ làm mất mặt khuê nữ, nàng nói. Luyện rất tốt, tư thế có bài bản hẳn hoi, cực kỳ uy vũ. Ta thấy luyện thêm một lát nữa là có thể đuổi kịp sư phụ của nàng. Lý Tùy Ngọc nghe được bật cười, phía trước Tống Sư Trúc còn đang lo lắng chuyện của Phong Hằng, lúc này ở trước mặt khuê nữ ngược lại là thay đổi một bộ mặt khác. Hỷ Nhi thình lình được nương khen ngợi một hồi, thật sự là cao hứng muốn hỏng rồi. Đại cung nữ lần thứ hai mang nàng ra ngoài, nhớ tới Tống Sư Trúc dặn dò, tốc độ cũng nhanh không ít. Đợi đến khi hài tử đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Tống Sư Trúc dần dần biến mất. Lý Tùy Ngọc cười nói, Hoàng thượng nói Phong Sư Huynh gần đây một mực lo lắng cho ngươi, ta còn có chút không tin, hiện tại nhìn ngươi như vậy, đều cảm thấy cùng trước kia quá khác. Nghe được Phong Hằng nhờ Lý Tùy Ngọc khuyên nàng, Tống Sư Trúc cũng không nghĩ tới Phong Hằng sẽ làm ra loại chuyện này, nhớ tới Phong Hằng tràn đầy tình nghĩa, trong lòng nàng mặc dù cảm thấy cao hứng, chỉ là nên lo lắng vẫn là phải lo lắng. Loại cảm giác lo lắng phu quân sẽ bị người ta coi là con mồi mà bê, á, n, tên này, thật sự quá khó chịu, nàng thở dài một tiếng, chỉ hy vọng một cái gợi ý khác trên không trung có thể nhanh chóng rơi xuống. Lý Tùy Ngọc kỳ thật cũng có chút đồng cảm, suy nghĩ kỹ một chút, nếu có người rõ ràng có thể ám sát Cao Ngọc Hành thành công, nàng cũng phải lo lắng sợ hãi không thôi. Ngày xuất hành đến khu vực săn bê, á, n, Thanh Hà. Tống Sư Trúc cũng không biết có nên cảm thấy may mắn hay là nên đổ mồ hôi. Trời xanh thẳm, hoang vắng mênh mông, trên thảo nguyên xanh tươi tốt, mùi cỏ xanh đặc thù khiến người ta vừa xuống xe ngựa đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trong bãi săn Thanh Hà dựng từng doanh trướng, cũng không phải tất cả quan viên đều có thể tháp tùng xuất hành, Tống Văn Sóc và Tống Nhị Lang cũng không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đồng cỏ phủ lên lụa. Tống Sư Trúc và nữ quyên Lý Gia ngồi cùng một chỗ, đại thiếu phu nhân Lý Gia đang nói về thành quả săn thú của thời kỳ tiên đế mấy năm trước. Có lẽ hoàn cảnh mang đến sự thoải mái cùng thả lỏng, mọi người ngồi vây quanh hoàn toàn buông xuống tư thế quan gia nữ quyến, ngươi một lời, ta một câu, nói cực kỳ náo nhiệt. Lúc này không biết nói đến cái gì, có người đột nhiên nói đến chuyện Phong gia cô nương tập võ, Tống Sư Trúc sửng sốt một chút, mới ý thức được người bị nói là khuê nữ của nàng. Hàn thị quay đầu nhìn nữ quyến vừa lên tiếng, cười nói. Vẫn là Tống muội muội có dự kiến trước, tiểu cô nương chờ thêm mấy năm nữa cũng có thể đi theo phụ thân nàng vây săn. Kinh thành cực ít có người để khuê nữ luyện võ. Hai năm qua Hàn thị và Tống Sư Trúc có giao tình coi như không tệ, liền mở miệng nói chuyện. Phản thị nhìn Tống Sư Trúc một cái, cũng cười nói. Lần trước tiến cung, ta cũng nghe hoàng hậu nương nương nói chuyện Phong cô nương tặng một nắm hoa cho nương nương. Nương nương rất thích Phong cô nương. Tống Sư Trúc mặc dù có chút không tập trung, nhưng nghe hai người kẻ sướng người họa, cũng hiểu được. Nàng nhìn về phía Điền phu nhân vừa lên tiếng. Kỳ thật nàng cảm thấy Điền phu nhân không nhất định là muốn làm khó nàng, chỉ là muốn tìm chủ đề mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Phản thị cùng Hàn thị lên tiếng nhanh như vậy. Dì Ngụy thấy nàng vẫn không lên tiếng, liền cẩn thận hỏi. Vừa rồi bị say xe ngựa sao? Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cảm thấy giả bệnh có thể tránh thoát không ít giao tiếp, liền gật gật đầu. Dì Ngụy bị cho nàng chút thuốc mỡ mát lạnh, miễn cưỡng cười nói với Điền phu nhân. Tống Sư Trúc là lần đầu tham gia vây săn, vừa rồi tới đây chắc là mệt rồi. Sắc mặt Điền phu nhân chậm rãi, nói, lần đầu tiên đi đường xa đều như vậy, không bằng vào lều vải nghỉ ngơi một lát. Lại quan tâm thân thể Tống Sư Trúc một hồi, dì Ngụy đừng phải nói thêm vài câu với nàng. Thường xuyên ra vào Phong gia, nàng cũng hết sức quen thuộc mấy hộ gia đình trong ngõ. Vừa mới tới bãi săn, đông đảo phu nhân, thái thái quen biết đều vây thành từng vòng tròn nói chuyện. Điền phu nhân không biết thế nào lại sắp lại, có lẽ là định dùng giao tình với Tống Sư Trúc để mở ra câu chuyện, không nghĩ tới Tống Sư Trúc lại không phối hợp như vậy. Qua chuyện này, Tống Sư Trúc âm thầm nói một tiếng cảm ơn với dì Ngụy. Dì Ngụy cười, mấy ngày trước nương ngươi còn luôn bảo ta giúp đỡ ngươi nhiều một chút, nói những thứ này là khách khí. Tỷ tỷ kia của mình không thích ra ngoài, cũng không giúp đỡ được cái gì, nàng ra chút sức cũng là nên. Huống chi lúc này người muốn xuất lực còn nhiều, nàng nhìn một số phu nhân, Tống Sư Trúc và Hoàng hậu nương nương đang cùng nhau mở cửa hàng cầm tú kia. Cũng coi như là chuyện đáng chú ý nhất trong kinh hai năm qua, ngày thu đấu vàng, Nếu không phải Trương Thái Hậu nói rõ xưởng làm đồng hồ là sinh lễ cho hoàng hậu, bao nhiêu người đỏ mắt liền dám trực tiếp bắt chước. Cách Trương